Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 61, tiên quân, tiên giới sinh hoạt, là hòa bình mà mỹ hảo. Nơi này, là Minh Thiên Vực một cái thôn trang nhỏ, tên là Hà Gia Thôn, đó là cái lấy gieo trồng mà sống thôn trang. Trong thôn thu nhập, là dựa vào lấy đại thành thị thương hội đến đây thu mua bọn họ trồng trọt linh thực, mới có thể cho thôn mang đến một chút tiên thạch. Chênh lệch giàu nghèo, bất luận ở nơi nào, đều sẽ tồn tại, đây chính là hiện thực. Như vậy, Hà Gia Thôn muốn như thế nào mới có thể đủ chân chính hướng đi giàu có? Hướng đi tiểu khang, bước về phía thời đại mới đây? Rất đơn giản, ra một cái tiên quân là được rồi. Đánh giám, nào có đơn giản như vậy? Đây là Hà Gia Thôn thôn trưởng Hà Nhật Thủy Nguyên Thoại. Thế nhưng là thôn trưởng a, tuy nói những thương hội kia một mực đều không có bạc đãi chúng ta, những cái này linh thực cũng đều án chiếu giá thị trường thu mua. Nhưng bất kể nói thế nào, thôn chúng ta xác thực không nhỏ, muốn phát triển, chỉ có thể khác mưu đường ra a. Linh thực gieo trồng nhưng không có đơn giản như vậy, chẳng những cần dốc lòng bồi dưỡng, còn cần thời gian thành thục. Nói cách khác, mỗi một lần thời gian giao dịch, khoảng cách thì đến được 100 năm, 100 năm mới giao dịch một lần, có thể cho thôn mang đến cái gì thu nhập, coi như tài nguyên tập trung bồi dưỡng. Vậy bất luận là bồi dưỡng ai, đại gia hỏa đều không vui. Ta tân tân khổ khổ trồng ra linh thực, dựa vào cái gì đã kiếm được tiên thạch đều muốn cầm lấy đi bồi dưỡng một cái không nhất định có thể trở thành tiên quân người. Không người nào dám cược, thắng cuộc, toàn bộ Hà Gia Thôn có lẽ sẽ trở thành Hà Gia Thành. Nhưng nếu là thua cuộc, coi như không phải như vậy cùng ngươi giảng, ăn hết, đoán chừng đều phải phun ra. Cho nên, không người nào nguyện ý tự đòi vốn liếng, cũng không người nào nguyện ý tiếp nhận phần này vốn liếng. Ngược lại là Hà Gia Thôn phát triển, vẫn luôn ở vào thấp cấp độ. Có lẽ chúng ta có thể thay cái phương pháp, mình đi trong thành bán linh thực. Người sợ không phải ăn bánh rồi a hát, lời nói làm sao thúi như vậy đây. Trong thành tài nguyên đều bị những thương hội kia chia xong. Chúng ta mang theo linh thực đi vào, chính là danh không chính, ngôn bất thuận, căn bản liền bán không được. Thôn trưởng, này cũng không được, kia cũng không được, chúng ta Hà Gia Thôn cũng không cứu sao? Cái gì không cứu nổi, nhiều năm như vậy không phải dạng này đến đây, còn không phải các ngươi những người này không góp sức, để cho các ngươi nhiều sinh mấy cái đều không nghe, không sinh ở đâu ra thiên tài. Thôn trang, chúng ta Hà Gia Thôn nhân khẩu đã có 400 vạn a, 400 vạn cũng không ra được một cái tiên quân. Ngươi còn trông cậy vào ta người thôn trưởng này có biện pháp gì tốt? Đây không phải có bốn cái huyền tiên nha, huyền tiên đỉnh cái dám dùng, không phải tiên quân, cuối cùng đều là kém một bậc, trừ phi cái gì, thôn trưởng ngươi lúc này liền đừng thừa nước đục thả câu. Trừ phi, có người ngoài ở đây ta Hà Gia Thôn đột phá đến tiên quân, nghe nói tấn cấp tiên quân thời điểm, chung quanh tu sĩ cũng có thể hơi cảm nhận được tiên quân vị trí khí tức. Có thể trợ giúp tu sĩ giảm xuống đột phá tiên quân độ khó. Thôn trưởng, chúng ta thôn nhỏ này, trừ bỏ mỗi lần tới thu mua linh thực thương hội bên ngoài, lúc nào tới qua ngoại nhân, vẫn là một cái sắp đột phá đến tiên quân ngoại nhân. A, hai người kia là ai? Nơi này là thôn quảng trường, dựa theo tiên giới văn bản rõ ràng quy định, bất luận là tu sĩ vẫn là linh thú, cũng sẽ không từ bất luận cái gì bầu trời thành phố, hoặc là linh thú ở lại địa bàn phía trên không bay qua. Loại hành vi này xem như khiêu khích, mà có một loại tình huống, thì là bí mật tất cả mọi người biết đến một hạng quy tắc. Kia liền là khi ngươi thực lực viễn siêu đối phương thời điểm, ngươi tùy tiện bay, chính là ở trên trời một lần bay cái S. một lần bay cái đê cũng không quan hệ. Tỉ như Xương Dương Thành trên không, Tiên Tôn liền có thể tùy tiện bay, không người nào dám cản hắn. Mà Tiên Đế nha, liền có thể ở toàn bộ tiên giới trên trời tùy tiện sóng. Về phần giống Hà Gia Thôn loại này, ở tiên giới quả thực không có cái gì địa vị thôn trang. Nhưng phàm là cái huyền tiên, cũng có thể từ trên trời bay qua. Sở dĩ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, còn không phải bởi vì vị trí địa lý quá chênh lệch tích. Lúc đầu hôm nay là mỗi cái 5.000 năm một lần, vì Hà Gia Thôn mỹ hảo thời gian dâng lên chúc phúc và lại cộng đồng thảo luận phát triển như thế. Nào mà định ra kỳ cử hành đệ lục giới hội nghị. Trong thôn có chừng 4 cái huyền tiên, đều đã tuổi già sức yếu. Phía dưới càng là một cái hữu dụng đều không có. Nhưng coi như 4 cái này huyền tiên, chỉ có thôn trưởng một cái này huyền tiên đỉnh phong. Khoảng cách tiên quân chỉ kém một cái ngưỡng cửa khoảng cách. Nhưng là hắn cách quan tài khoảng cách thêm gần, lại vẫn không có người phát hiện. Quảng trường bên cạnh nhiều hơn 2 người kia, đến cùng là lúc nào, từ chỗ nào xuất hiện, chỉ có thôn trưởng Hà Nhật Thủy mới có thể loáng thoáng cảm giác được. 2 người kia trên người tản mát ra khí tức là huyền tiên đỉnh phong. Không, tựa hồ so với cái này đỉnh phong cao hơn một điểm. Nói cách khác, nhanh, vì vị đại nhân này hộ pháp, hắn muốn tiến giai tiên quân. Hà Nhật Thủy xem như toàn bộ Hà Gia Thôn tiếp cận nhất tiên quân, cũng là có quyền uy nhất người, mới vừa vặn mở miệng, tất cả mọi người liền lập tức hành động. Một đám thôn dân vác quốc liêm đao liền tụ tập đến quảng trường phía trên, đem Lâm Nam cùng trong trời mây ba tầng ngoài bao bọc vây quanh. Đừng nói con ruồi, chính là tiện tay ném một viên gạch đều có thể trực tiếp nện vào 3 cái đầu. Tại sao là 3 cái? Người như vậy dày đặc, cục gạch cũng là sẽ đánh. Nhìn xem đem chính mình vây quanh đám người, Vân Tiêu hiện tại đặc biệt khẩn trương. Đừng nhìn nàng đã hóa thành hình người, nhưng là nói đến cùng, Lâm Nam ở Vân Tiêu trên người liền không có trang bất kỳ một cái nào công kích công năng. Ngược lại là phòng ngự cùng sinh hoạt loại trận pháp phù văn khắc họa không ít. Một đường chở Lâm Nam hướng Nghiễm Bạch Thành bay đi. Vân Tiêu cố gắng bay, Lâm Nam cố gắng tu luyện. Rốt cục, khi đi ngang qua cái này Hà Gia Thôn trên không thời điểm, Lâm Nam cảm giác đến, liền trực tiếp để Vân Tiêu rơi trên mặt đất. Nhưng Lâm Nam không nghĩ tới, Vân Tiêu thế mà thẳng đứng hạ xuống, mà tu luyện lại đến thời khắc mấu chốt. Lâm Nam thậm chí không cách nào phân ra một chút tâm thần đến cùng Vân Tiêu nói chuyện với nhau. May mắn là đó là cái giáp danh thôn trang, liền xem như mạnh nhất lão đầu kia, thoạt nhìn cũng nửa chân đạp đến vào quan tài, đoán chừng liền Vân Tiêu phòng ngự đều không phá được. Thế là Lâm Nam liền cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, hoàn toàn vùi đầu vào tu hành. Tiên quân là một cái phi thường cảnh giới kỳ diệu. Dù sao Lâm Nam thì cho là như vậy. Làm Lâm Nam dựa vào tinh thần phân thân cố gắng, đem tất cả pháp tắc chi lực sau khi tu hành về sau, lần này phi hành trong vòng 3 tháng, rốt cục bắt được cái kia tên là Lúc Gia Hỏa. Mà tiên quân đại môn cũng chính là hướng Lâm Nam mở ra. Từ nơi sâu xa, Lâm Nam phảng phất cảm giác được, trên người mình tựa hồ thiếu một tầng vô hình trói buộc. Đối với pháp tắc chi lực cảm thụ, cũng biến thành càng thêm khắc sâu, ngay cả chung quanh thân thể, tựa hồ cũng xuất hiện như có như không pháp tắc chi lực. Loại cảm giác này, Lâm Nam rất quen thuộc. Ban đầu ở hạ giới tu hành thời điểm, Lâm Nam đối với pháp tắc cảm ngộ liền xa so với người khác khắc sâu rất nhiều. Nhất là đối tất cả pháp tắc đều ở vào tinh thông trạng thái. Này mới khiến Lâm Nam so với cùng cấp bậc tu sĩ cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần nguyên nhân. Mà bây giờ, Lâm Nam rốt cuộc biết, vì sao tiên giới phổ biến cho rằng, phi thăng thượng giới tu sĩ, về mặt tu luyện chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lúc trước đối pháp tắc rất nhiều cảm ngộ, tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Lâm Nam có thể tinh tường cảm nhận được bản thân thể nội lực lượng đang nhanh chóng dâng lên. Đó là một cỗ viễn siêu huyền tiên lực lượng. Thể nội tiên lực mặc dù tăng trưởng không được nhiều, nhưng là ở trên bản chất sớm đã xuất hiện biến hóa. Cái này tăng lên kéo dài thật lâu, nhưng lại rất nhanh. Đợi đến Lâm Nam mở hai mắt ra thời điểm, hắn tu vi đã dừng lại ở tiên quân hậu kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.